Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1800, Hồng Mông Ngũ Tử, Lăng Đế, 1, gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Tần Quân rốt cục dung hợp không gian đại đạo, linh khí vô cùng vô tận điên cuồng vọt tới hắn, trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Không gian đại đạo, thời gian đại đạo, liệt diễm đại đạo, phân thân đại đạo, hào vận đại đạo ở trong cơ thể xen lẫn hòa tan. Tần Quân lâm vào trạng thái vô cùng kỳ diệu, thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo dung hợp, khiến cho thời không hóa thành vô số hình ảnh thu nhỏ tiến vào đầu óc hắn. Phảng phất có vô số vị diện thời không xuất hiện ở trước mắt hắn, lấy thời gian phân chia cùng trong một giây có vô số vị diện, mà thời gian từ xưa đến nay có thể hóa thành dãy số siêu việt cực hạn số học, cho dù là Hồng Mông dung đạo cảnh, Tần Quân cũng thiếu chút thấy choáng váng. Một đại đạo vị diện liền có vô số vũ trụ, lại lấy thời gian phân hóa, lượng tin tức to lớn đến cực điểm, Tần Quân chưa bao giờ tiếp thu qua tin tức khổng lồ như thế. Đổi lại cường giả vô cực cảnh, đoán chừng sẽ bị đánh chết, linh hồn bạo tán, vĩnh viễn không luân hồi. Tần Quân lâm vào trong hoảng hốt, Tử Vi Đế Tinh đạo quả tự chủ hấp thu linh khí. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau 10 ngày, Tần Quân đột phá tới Hồng Mông dung đạo cảnh trung kỳ, uy thế lớn lao quét sạch toàn bộ Đại Tần vị diệt, những sinh linh vây xem kia cả kinh giống như nước thủy triều lui lại. Thiên đế bệ hạ đột phá, cỗ uy áp này, ti, mau bỏ đi, khí tức thật khủng bố, ngoại trừ thần tướng của Đại Tần thiên đình, cổ thánh đế đạo chỉ sợ tìm không ra vị thứ hai mạnh như thế. Thời không lấy hình thái mắt trần có thể thấy vặn vẹo, các sinh linh còn tưởng rằng pháp lực của Tần Quân quá cường đại, từng cái tâm thần rung mạnh. Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên, Lữ Bố lơ lửng trong tinh không, nhìn qua Tần Quân, thần sắc bọn hắn đều có chút chấn kinh. Bệ hạ lĩnh ngộ không gian đại đạo, không đúng, làm sao còn có cảm giác thời gian, Khổng Tuyên nhíu mày nói, hắn có thể cảm giác được Tần Quân rất mạnh, thậm chí khả năng còn mạnh hơn hắn. Rõ ràng cảnh giới của hắn cao hơn Tần Quân, lại có cảm giác như vậy, để hắn rất khó chịu, tuy hiệu chung với Tần Quân, nhưng hắn cũng có tự ngạo. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Doanh Chính nhíu mày, lẩm bẩm, hai loại đại đạo này đều cực kỳ cường đại, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đồng thời thu hoạch được hai loại đại đạo, nhưng hắn ở trên người Tần Quân cảm nhận được hai loại đại đạo. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn ngập lôi điện, khiến cho hắn vô cùng xinh đẹp. Hắn rốt cục sáng tạo ra thời không đại đạo hoàn toàn mới. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo dung hợp chính là thời không đại đạo. Thời không quả nhiên là thần kỳ. Tần Quân lẩm bẩm, giờ phút này hắn có thể tùy tâm sở dục xuyên việt thời không, nhưng muốn xuyên qua đến trước hỗn độn, vẫn như cũ là việc khó. Thời không xuyên việt lại bị vận mệnh đại đạo kiềm chế. Bây giờ vận mệnh đại đạo quá cường đại, xa không phải vận mệnh phân thân có thể so sánh. Nghĩ xong, Tần Quân lách mình trở lại Lục Đế Thành, chuẩn bị kỹ càng nghiên cứu vận mệnh chi luân một chút. Dùng vận mệnh chi luân xuyên toa thời không, không bị vận mệnh đại đạo trừng phạt, nếu không lấy tu vi của Tần Quân, ngăn không được vận mệnh đại đạo từng bước xâm chiếm. Hắn vừa rời đi, bốn người Doanh Chính cũng tán đi. gocchuyenaudio.com, các sinh linh ở phương xa ngắm nhìn thì thận trọng tụ tập lại. Hệ thống, hiện tại chẫm có thể lợi dụng thời không đại đạo cùng vận mệnh chi luân xuyên việt không? Trở lại trong tầm cung, Tần Quân ngồi ở trên giường hỏi. Hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn, đến lúc đó cái gì cửu cung vô thượng, hoàng cửu thiên, hắn muốn đích thân thu thập. Hệ thống tính toán xuyên việt thời không thời gian cực hạn một chút. Hệ thống trả lời, nghe mà Tần Quân hít sâu một hơi. Hắn từng xuyên việt qua vạn năm trước bố cục, cũng xuyên việt đến thời kỳ hỗn độn sơ khai bố cục, đáng tiếc thiên ngoại hữu thiên, làm sao bố cục cũng không đủ. Tiên đế, đến tinh đạo nói chuyện, đúng lúc này âm thanh của Tô đế bỗng nhiên vang lên ở bên tai Tần Quân. Tần Quân ngẩn người, sao gia hỏa này lại tới đây? Hắn không nghĩ quá nhiều, lúc này lách mình rời đi Đại Tần vị diện, đi vào trong tinh đạo bảy màu. Tinh đạo bảy màu vẫn ầm ầm sóng dậy, ánh mắt của Tần Quân rất nhanh liền bắt được Tô đế cùng hắn cách xa nhau mấy chục triệu mét. Sao cảm giác hắn không giống như trước kia, cách trương,